Chàng rể phế vật, chương 434, lời hứa của Long Vương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bước chân Lê Kim Huyên bỗng nhiên dừng lại, cô xoay người, trông thấy Trần Xuân Độ thản nhiên lạnh đạm nhìn cô. Sau khi trông thấy sự kinh ngạc trên mặt của Lê Kim Huyên, Trần Xuân Độ mỉm cười, đứng chắp tay. Anh có ý gì? Lê Kim Huyên nhíu mày hỏi. Đương nhiên là ý trên mặt chữ. Trần Xuân Độ cười nhạt một tiếng. Gian phòng kia đều đã bị phá hủy thành như vậy, vậy mà anh còn để tôi ở đó. Tôi chưa từng thấy người không thể nói lý như anh. Lê Kim Huyên bỗng nhiên cười lạnh, hiển nhiên cô đã bị Trần Xuân Độ chọc tức đến mức bật cười. Kim Huyên, em tự đi xem một chút chẳng phải sẽ biết. Trần Xuân Độ tươi cười, đột nhiên có chút thâm ý, nhưng Lê Kim Huyên hiển nhiên không muốn để ý đến Trần Xuân Độ, chỉ là lạnh lùng chừng Trần Xuân Độ một chút, bỏ xuống một câu. Bệnh tâm thần, liền quay người muốn về phòng. Mà đôi bàn tay thon dài của cô vừa đặt ở bên trên chốt cửa, bỗng nhiên nghe thấy giọng nói của Trần Xuân Độ truyền tới từ phía sau. Gian phòng kia anh đã sửa chữa xong. Hai đôi tay của Tổng Giám Đốc xinh đẹp bỗng nhiên dừng lại, đôi mắt đẹp thanh tịnh hơi lóe lên, đáy mắt của cô, bỗng nhiên lóe lên một chút chấn kinh. Lê Kim Huyên quay đầu, nhìn về phía Trần Xuân Độ đang rất đắc ý, lúc này Trần Xuân Độ thỉnh thoảng lại rung chân, nhìn có vẻ rất đắc ý, thậm chí có vẻ hơi muốn ăn đòn. Lê Kim Huyên nhìn vẻ mặt khoe khoang của Trần Xuân Độ, hai mày nhíu chặt, hai tay ôm ngực, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Trần Xuân Độ một hồi lâu, mới mở miệng nói, trong giọng nói tràn ngập sự nghi ngờ và lạnh lẽo. Anh biết mình đang nói gì sao? Đương nhiên, Trần Xuân Độ khẽ gật đầu. Gian phòng kia tôi đã sửa xong, không hề khác với thời điểm Kim Huyên vừa vào ở, lông mày của Lê Kim Huyên vẫn nhíu chặt như cũ, trong ánh mắt của cô tràn đầy hoài nghi, đương nhiên cô không tin những lời này của Trần Xuân Độ. Nhưng trong nội tâm của cô, lại bởi vì lời của Trần Xuân Độ, mà rung động không thôi, mới một buổi tối, anh ta thật sự làm được. Lê Kim Huyên không thể tin được trước đó chỉ là một câu nói đùa của cô, để kích thích Trần Xuân Độ một chút thôi, kết quả Trần Xuân Độ đã thật sự hoàn thành. Tô Loan Loan cùng người đàn ông kia chiến đấu kịch liệt ở bên trong gian phòng, khiến gian phòng bị phá hư, cảnh tượng hoang tàn khắp nơi, hết thảy đều ghi lại thật sâu ở trong lòng Lê Kim Huyên, lượng công việc đó, đừng nói một ngày, cho dù là một tuần lễ, khách sạn 10 đội công trình cũng chưa chắc có thể hoàn thành. Trần Xuân Độ chỉ tốn thời gian một buổi tối. Lê Kim Huyên không thể tin được nhưng thấy Trần Xuân Độ đã tính trước như thế, trong lòng Lê Kim Huyên đang không ngừng dao động. Qua một hồi lâu, Lê Kim Huyên bước ra giày cao gót màu bạc tuyệt đẹp dẫm trên xốp thảm, giày cao gót chậm rãi đi đến bên ngoài gian phòng. Thời gian không sai biệt lắm thì Tô Loan Loan cũng đã tỉnh rồi. Trần Xuân Độ cúi đầu nhìn thoáng qua đồng hồ, đột nhiên nói. Lê Kim Huyên nao nao, đôi mắt đẹp toát ra một tia hiếu kỳ không hiểu, cô không rõ Trần Xuân Độ lấy ra lòng tin ở đâu, cảm thấy Tô Loan Loan nhất định sẽ tỉnh. Đi thôi, đi xem cô ấy thế nào rồi. Trần Xuân Độ nói, Lê Kim Huyên khẽ gật đầu, lúc này ánh mắt cô nhìn về phía Trần Xuân Độ át bất chi bất giác đã trở nên dịu dàng. Lúc này, trong một căn phòng nhỏ ở châu Âu, Bạch Hồ nằm ở trên giường đã tỉnh lại, anh ta mở mắt từng khuôn mặt quen thuộc rơi vào trong tầm mắt của anh ta. Á, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bạch Hồ khẽ động đau đớn tựa như thủy triều vọt tới. Đừng nhúc nhích, một giọng nói vang lên, một vị tướng sĩ Long Quân đứng ở bên cạnh Bạch Hồ nói. Ngài bị trọng thương, toàn thân nhiều chỗ bị ăn mòn, chúng tôi đã thoa thuốc cho ngài, hiện tại cần tĩnh dưỡng. Bạch Hồ nhìn về phía tên kia tướng sĩ Long Quân, tên tướng sĩ Long Quân kia rất thảm, trên mặt băng bó băng gạc thật dày, cả người nhìn vô cùng thê thảm. Bạch Hồ đã tỉnh chưa? Bên ngoài gian phòng rối loạn tưng bừng, lần lượt từng bóng người nhao nhao vọt vào, ánh mắt Bạch Hồ rơi vào trên thân những người này, nội tâm dâng lên một dòng nước ấm. Những người này đều là anh em của anh ta, đều là tướng sĩ Long Quân, cách chương.